Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 339, người bất nhân ta bất nghĩa. Văn Hành Thiên Tâm Linh Thần Hội, cố ý mà hỏi, cái nào chữ? Tả Tiểu Đa liên thanh ho khan, ánh mắt liều mạng bay loạn. Tần Phương Dương đối với Tả Tiểu Đa làm như không thấy. Nhịn cười, nghiêm túc nói ra, đánh, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đám người nhất thời lại lần nữa thoải mái cười to. Tần Phương Dương bồi thêm một câu, nếu là bốn chữ tâm đắc, thì là, hung hăng đánh. Lúc trước một ngày đánh 8 lần, dường như ít nhất, Tần Phương Dương có chút thổn thức. Ban đầu ở Phượng Hoàng Thành cấp 2, con hàng này chính là cái quả cầu. Nghiêm trọng thời điểm, ta có thể từ sớm đá đến muộn không để cho hắn rơi xuống đất. Tại ta phát hiện đến điểm ấy đằng sau, tiến bộ của hắn nhất là lớn. Cái này đều nhanh thành chúng ta cấp 2 một cảnh. Lý Thành Long, có phải hay không nói như vậy? Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long thổn thức không thôi. Nhưng là Tần lão sư mỗi lần đánh xong hắn, thực lực của hắn liền dài một đoạn. Sau đó liền đến đánh chúng ta. Có đôi khi mấy người chúng ta đều đang hoài nghi. Tả lão đại phải chăng có một loại bị đánh liền có thể tăng trưởng tu vi thể chất đặc thù. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám người cùng nhau cười vang lối ra, cười vang cả sảnh đường. Tả Tiểu Đa mắt lộ ra hung quang, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lý Thành Long, tức hổn hển, người chờ, người chờ, người chờ, ta có hay không loại thể chất này trước tạm không nói. Nhưng ta biết ngươi khẳng định có. Yên tâm đi sưng tấy. Lão tử một mực đem ngươi đánh bên trên bay trên trời. Văn Hành Thiên cười đến phun rượu. Liên tục ho khan. Thì ra là thế. Xem ra phương pháp của ta không dùng sai. Chính là quá bảo thủ. Cường độ vẫn là quá nhỏ một chút. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa vặn vẹo lên mặt. Ủy khuất tới cực điểm làm cuối cùng cố gắng. Tần lão sư. Ta biết điều như vậy đáng yêu. Ta làm sao có thể là loại người này a? Ngài nói nhưng thật ra là Lý Thành Long a. Nói liều mạng nháy mắt, nhanh đổi giọng, mau nói ngươi nói chính là Lý Thành Long, chính là hắn, có việc tiểu đệ gánh vác lao động cho nó, chính là hắn người tiểu đệ này. Vạn nhất Văn Hành Thiên cũng khai thác cách làm này, ta về sau còn có sống hay không? Ta là phải bị sinh sinh đánh chết tiết tấu a. Hay là để Văn lão sư đi đánh Lý Thành Long đi. Lý Thành Long lắc đầu liên tục. Không phải ta. Không phải ta. Tần Phương Dương uống một hớp rượu. Cười tủm tỉm nói. Kỳ thật hai tên này. Đến bệnh đều là giống nhau. Đều là không đánh không thoải mái. Bất quá Lý Thành Long triệu chứng hơi nhẹ một chút. Về phần Tả Tiểu Đa. Chấm ngoặc kép. Trầm ngâm một chút. Nói. Chính là thuộc về bệnh nguy kịch cái chủng loại kia. Cứ việc tăng lớn liều thuốc không sao cả. Văn Hành Thiên cười ha ha. Ta hiểu được. Toàn minh bạch. Nếu như thế. Vậy ta liền. Từ giờ trở đi quán triệt Tần lão sư biện pháp. Nhìn xem Tiểu Đa biểu hiện này. Ngay tại đã chứng minh Tần lão sư phương pháp hành chi hữu hiệu. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Ăn vào gỗ sâu 3 phân. Khắc cốt dấu vết. Nói liền không có hảo ý nghiêng nhìn đã ngây ra như phỗng. Như cha mẹ chết Tả Tiểu Đa một chút. Trong ánh mắt để lộ ra tới một cái tin tức. Tiểu tử, ngươi chờ xem. Chúng ta sổ sách có được rồi. Tả Tiểu Đa lập tức cảm giác sinh không thể luyến. Thời gian này, không có cách nào qua. Chén lay động giao thoa ở giữa. Bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Vòng thứ nhất đồ ăn đã lui xuống. Đổi ghế thứ hai lên bàn. Sau đó, Thạch Nãi Nãi chư nữ tân bắt đầu nhập tọa. Chờ đến lần thứ hai đồ ăn lên bàn. Hạng Cuồng Nhân cười ha ha. Nói, hôm nay thật sự là thống khoái. Rất lâu không có uống thống khoái như vậy. Nhỏ sông Tiểu Băng. Các ngươi không phải tìm Lý Thành Long có chuyện thương lượng à? Đi thôi đi thôi. Ba người các ngươi người trẻ tuổi chơi đi. Câu nói này nói cực kỳ có ý tứ. Hạng Sung hạng Băng Lý Thành Long. Ba cái người trẻ tuổi đi chơi. Nhưng lại vẻn vẹn không có nói Tả Tiểu Đa. Cái này chỉ định hạng liền tương đối mạnh. tương đối chói mắt. Chẳng lẽ Tạ Tiểu Đa không phải người trẻ tuổi? Cái này nói rõ chính là khác nhau đối đãi. Sau đó, Cao phó hiệu trưởng lại ăn mấy ngụm, kính qua một chén rượu đằng sau, dẫn đầu đưa ra cáo từ, nói lời có việc, một bức không kịp chờ đợi nếu ngươi không đi sẽ trễ dáng vẻ. Sắp chia tay thời khắc, nhưng lại liên tiếp mời Tần Phương Dương ba chén rượu, lúc này mới mang theo thê tử đi. Đám người giữ lại một hồi, Cao phó hiệu trưởng rất kiên quyết đi. Về phần có việc cái gì, mọi người tâm lý nắm chắc, Cao phó hiệu trưởng trong lòng cũng nắm chắc. Hắn dù sao vẫn là hiềm nghi chi thân, lại thêm lập tức liền phải điều đi. Tại hai vòng đồ ăn đằng sau, là thuộc về là người ngoài, mà lại hạng cuồng nhân câu nói kia, nói mặc dù là hạng sung hạng băng, nhưng chưa chắc không phải đối với hắn một cái tín hiệu. Không còn bị quyền dục mê mắt, Cao phó hiệu trưởng trong lòng rất rõ. Về phần hạng phó hiệu trưởng vì sao gọi hạng sung hạng băng tới, kỳ chủ phải làm dùng cũng liền ở chỗ này, làm một lát sống, sau đó, thích hợp thời điểm, ta để cho các ngươi xéo đi. Sung làm một cái lăn chứng đạo cụ người, cho người khác ám hiệu, cũng liền đầy đủ. Này sẽ triệt để minh bạch bản thân giá trị hạng sung cùng hạng băng lần cảm giác mỏi lòng. Nguyên lai, hai ta liền điểm ấy tác dụng, một câu, liền xong việc. Thật tình không biết hạng cuồng nhân cũng là trong lòng phiền muộn. Từ khi nhiều năm trước kết bái làm huynh đệ đến nay, cho tới bây giờ, mặc kệ là ở trong quân hay là tại trường học, đắc tội với người phái đi, vĩnh viễn chính là ta đến làm. Ta mẹ nó cùng các ngươi kết bái làm huynh đệ, chính là vì chuyên môn đắc tội với người làm chuyện xấu. Thật mẹ nhà hắn sữa cái chân. Hạng cuồng nhân phi thường bất mãn mắt liếc thấy mấy người này. Lão tử mặc dù dài quá một bức thổ phỉ dạng, nhưng là cũng không thể bị dùng như thế a. Tâm ta kỳ thật vẫn là rất thuần lương. Loại công việc bẩn thỉu này việc cực nhi, lần sau có thể hay không thay cái người khác. Thật coi lão tử công cụ hình người a. Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên, Lưu Thành Dương bọn người mặt không đổi sắc, trực tiếp đem ánh mắt này lược qua, đều tại nói chuyện với Tần Phương Dương. Rất nhiệt liệt, chúng ta không thấy được. Sữa cái chân, hạng cuồng nhân bưng chén lên uống một chén lớn, nhíu mày trầm tư, đời sau tìm vợ thời điểm, nhất định phải tìm mấy cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cải thiện một chút gia tộc gen. Nếu không, về sau sinh ra, tuyệt đối hay là chính mình bực này cõng hắc oa tạo hình. Nhưng nhớ tới vừa mới cho hạng sung định thê tử, không ngờ nhịn không được uống một chén rượu, cái kia chiến gia nha đầu kia. Có vẻ như, so lão phu còn tráng. Cái này gen vấn đề làm sao điều chỉnh đến xuống tới. Ai, hạng sung cùng hạng băng nhưng không biết chính mình tổ ra ra trong lòng nghĩ cái gì. Chỉ thấy hai cái tròng mắt quay tròn chuyển cũng cảm giác trong lòng phát lạnh. Quá hung, bận bịu tam hỏa bốn đứng người lên kêu Lý Thành Long đi ra. Mà này sẽ trên mặt bàn, coi như thật không có người ngoài. Diệp Trường Thanh, hạng cuồng nhân, Văn Hành Thiên, Lưu phó hiệu trưởng, Thành phó hiệu trưởng, Triển phó hiệu trưởng, cùng Thạch nãi nãi các loại ba vị nội nhân. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có Tạ Tiểu Đa cùng Tần Phương Dương. Tần Phương Dương như cũ vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì sáng như tuyết. Đám gia hỏa này, quả nhiên nghe lén. Diệp hiệu trưởng, theo ngài nhìn, Tạ Tiểu Đa những thịt kia cùng chiếc nhẫn, nên xử lý như thế nào mới tốt? Tần Phương Dương lại không do dự, đi thẳng vào vấn đề. Hồn nhiên không hỏi ngươi bọn họ làm sao mà biết được. Bởi vì, các ngươi chính là biết. Tất cả mọi người là minh bạch, cũng sẽ không cần giải thích cái gì ngẫu nhiên, cái gì cẩn thận, cơ duyên gì trùng hợp bộ kia. Ngụ ý chính là, các ngươi tiềm long cao võ, chính là nghe lén ta cùng học sinh nói chuyện. Sự thật chính là như vậy. Khụ khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ, đi trời ạ, chuyện này ngươi nghe được, ngươi tới nói đi. Diệp Trường Thanh liên thanh ho khan, ánh mắt biu biu nghiêng nhìn Văn Hành Thiên. Ngươi nghe lén? Ta không có nghe lén. Học sinh của ngươi, ngươi tới đón lời này. Văn Hành Thiên kém chút đều muốn rời tiệc mà đi. ta mẹ nó đang cùng người ta so làm sao trực ban chủ nhiệm. Người nhà lập tức liền đem ta nhấn tiến vào cái này nghe lén người nói chuyện sỉ nhục tội danh bên. Trong đi, nếu như thế, người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đám người nín cười âm thanh bên trong. Văn Hành Thiên hắng giọng một cái. Mỉm cười nói. Nói đến hổ thẹn. Buổi chiều nay Diệp hiệu trưởng nhàn rỗi ở nhà. Cũng là không phải cố ý nghe Tần Huynh cùng Tiểu Đa mà nói chuyện. Nhưng mà, thật sự là khoảng cách quá gần chút. Diệp hiệu trưởng tu vi quá cao. Mà lại, có nhiều thứ đích thật là cần nắm giữ lập tức. Tần Huynh tự nhiên là có thể tha thứ. Không phải ta không cõng nổi. Là Diệp Trường Thanh nghe lén. Tần Phương Dương nhịn cười. Là cực kỳ cực. Diệp hiệu trưởng tu vi sâu xa. Chính là chúng ta người thành đạt. Chúng ta theo không kịp. Theo không kịp. Diệp Trường Thanh nhất thời một hơi giấu ở tim. Văn Hành Thiên ngươi được a? Ta để cho ngươi ra ngoài đỉnh nồi. Ngươi cũng quá mức đến liền trực tiếp đem ta người hiệu trưởng này bán đi đúng không? Hợp lấy ngươi liền không có nghe lén đúng không? Này bằng với là hai quân giao chiến. Chiều ta quan tiên phong khoát tay chặn lại nói. Người cho lão tử lên. Sau đó quan tiên phong một cái hồi mã thương. Đem ta đại soái này xách ra ngoài. Trực tiếp ném cho địch nhân rồi. Cái này còn đánh cái dám. Văn Hành Thiên ngươi đi. Ngươi đi. Ngươi thật giỏi. Ngươi Tần Phương Dương cũng vậy. Lão tử thế nhưng là vừa mới giải khai tâm kết của ngươi. Ngươi cứ như vậy hồi báo ta cái này đại ân nhân. Theo không kịp. Theo không kịp. Đây là bao là dáng trước làm chúng ta nghe không hiểu a. Diệp Trường Thanh trong lòng âm thầm quyết tâm. Nhưng là trên mặt mặc dù đỏ. Vẫn còn phải bày ra đến một bức có chút áy náy. Nhưng là còn muốn có chút hẳn là loại vẻ mặt này. Nín chết lão phu. Bị người hãm hại nhiều năm như vậy. Lão tử đều không có như thế biệt khuất qua. Không nói chuyện đều đã nói ra. Nói đến đây cái phân thượng. Văn Hành Thiên cũng liền vò đã mẻ không sợ rơi. Không có gì cố kỵ. Dù sao đã đắc tội. Vậy liền dứt khoát tiếp tục nữa. Đắc tội 10 phần cùng đắc tội 100 điểm cũng không nhiều lắm khác biệt. Tại biết sau chuyện này. Diệp hiệu trưởng liền đến tìm ta chuyên môn thương lượng chuyện này. Văn Hành Thiên mặt không đỏ. Hơi thở không gấp. Không để ý Diệp Trường Thanh phi đao đồng dạng ánh mắt sắc bén. Không sợ chết nói ra. Nói đến, không sợ Tần lão sư trò cười. Ta Văn Hành Thiên cũng không phải khoe thành tích. Lúc ấy ta liền đối với Diệp hiệu trưởng nói. Học sinh có phần này tâm. Nhưng chúng ta lại nhất định phải xứng đáng học sinh. Lúc ấy Diệp hiệu trưởng vốn nghĩ. Khụ khụ, không nói những cái kia. Nhưng là, Tần lão sư ngài yên tâm. Chúng ta Tiềm Long cao võ, tuyệt đối không làm được dùng học sinh tài phú, đến xung làm trường học phúc lợi vô sỉ sự tình. Có ta Văn Hành Thiên tại, Diệp hiệu trưởng cấp độ kia hèn hạ, khụ khụ khụ, việc này tuyệt không có khả năng. Hạng cuồng nhân ho khan một cái, bưng chén lên uống một hớp rượu lớn, lại xinh xinh sặc một cái, che miệng quay đầu hướng ra ngoài, ho khan không thôi. Thành phó hiệu trưởng thì là cúi đầu. Có vẻ như đang nghiên cứu trước mặt một đầu đùi gà. Vì sao liền gặm đến như vậy sạch sẽ đâu? Lưu phó hiệu trưởng ngửa đầu. Nhìn xem đèn treo. Hôm nay đèn treo 5 màu rực rỡ đẹp mắt như vậy a. Trước kia làm sao cũng không phát hiện đâu. Triển phó hiệu trưởng dùng tràn đầy khâm phục con mắt nhìn xem Văn Hành Thiên. Văn Thập Tam, người nghiêu bức a. Nói đến. Lão tử đời này đều không có phục qua ngươi. Nhưng là hôm nay phục. Tâm phục khẩu phục lốp bội phục. Thạch nãi nãi cúi đầu. Bả vai co lại. Lưu phó hiệu trưởng phu nhân cùng thành phó hiệu trưởng phu nhân đều là mặt mày cong cong. Lôi kéo tay tại lẫn nhau nghiên cứu ngón tay. Diệp Trường Thanh thở hổn hển vù vù. Giết người đồng dạng nhìn chằm chằm Văn Hành Thiên. Trong lòng âm thầm vận khí. Văn Thập Tam a Văn Thập Tam, chờ Tần Phương Dương đi, ta liền để ngươi ăn Tết. Bắt đầu quét dọn vệ sinh, chuẩn bị họp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.